Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 551, nương nương thiên thiên tuế 28. Gocchuyenaudio.com. Người đưa ra yêu cầu này là tả tướng Trương Lâm Phụ, ông ta là người ngay thẳng, không bằng hữu không đảng phái, chưa từng tham dự tranh đấu của bất kỳ đảng phái gì, ông ta nói ra, ai có thể bác bỏ. Chỉ chốc lát sau, Cát Tường dẫn mấy người hầu và thị vệ vội vàng chạy về, quả nhiên phát hiện một tầng hầm tại thiền điện trong tầm cung của Ngưng Đức Thái Phi, bên trong âm u ẩm ướt, có một cái giường nhỏ giản dị chắp vá từ mấy tấm ván gỗ và một bộ đồ ăn bẩn thỉu, chứng minh nơi đó thật sự đã từng giam giữ một đứa bé. Thái tử điện hạ chịu uất ức. Trong giọng nói Cát Tường mang theo 3 phần tức giận 7 phần thương yêu, hai mắt ẩn chứa nước mắt giống như bị ngược đãi chính là cha hắn ta. Lâm Tịch khen lớn, không hổ là lão nhân chìm đắm nhiều năm trong hậu cung, cực hiểu mượn gió bẻ măng, hơn nữa kỹ năng diễn xuất cao siêu. Tiểu thái tử đột nhiên giơ tay của mình lên, lôi kéo ống tay áo, mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trên cánh tay nhỏ non nớt kia phủ kín vết thương to to nhỏ nhỏ, cũ mới chồng chất lên nhau. Đều là nàng ta đánh. Nàng ta nói ta là tiện chủng, không nên được sinh ra, đợi đến khi nàng ta có hoàng tử, sẽ giết chết ta. Chấm, trên triều đình trong nháy mắt yên lặng, sau đó lập tức vang lên tiếng nghị luận, ai sẽ nghĩ đến Ngưng Đức Thái Phi dung mạo như tiên nữ này, lại có tâm địa như rắn độc, hơn nữa lại hành hạ con nối dõi của hoàng thượng như thế, vậy mà lúc Lâm Trung hoàng thượng còn đem thái tử điện hạ giao phó cho nàng ta. Hai mắt Lâm Tịch lập tức đẫm nước mắt, nhẹ nhàng kéo thái tử qua, cẩn thận từng ly từng tí ôm một đoàn ôm nho nhỏ này vào trong ngực, sợ đụng chạm vào những vết thương kia. Bé ngoan, còn đau không? Lâm Tịch nhẹ giọng hỏi. Không đợi Sở Thiên Sung trả lời, Lâm Tịch lại hô. Cát Tường, mau truyền thái y, đây vẫn là lần đầu tiên Trương viện trưởng thái y viện đến khám bệnh tại Kim Loan Điện, nhìn vết thương phủ kín trên thân thể tiểu thái tử, mặc dù không có nói cái gì, lại tức giận đến râu đều run rẩy. Có vết thương do bị đánh, vết thương do bị cáo véo, vết thương do bị cắt, thời gian lâu nhất tối thiểu quá 7 ngày, thật sự là. Trương viện trưởng không nói tiếp, cho dù ông ta là quan lớn nhất thái y viện, ở trên Kim Loan Điện này cũng chỉ là một con tôm nhỏ, ai cũng đắc tội không nổi. Lão thái y thoa thuốc cho đứa bé, Lâm Tịch từng bước một đến gần Ngưng Đức Thái Phi. Sao ngươi dám, đó là đứa bé duy nhất của tiên đế, ngài ấy tin tưởng ngươi, trân trọng đem đứa trẻ nhỏ như vậy giao cho ngươi, mà ngươi, sao ngươi dám hả? Ngươi nói bậy, ta không có, các ngươi hãm hại ta, đám tiểu nhân hèn hạ các ngươi liên hợp lại hãm hại ta. Chấm, Ngưng Đức Thái Phi điên cuồng, lớn tiếng kêu la. An Học Văn mặt không còn chút máu cũng ở một bên kêu oan, nói trong đó nhất định có ẩn tình, nương nương tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Khi những người hầu trong U Lệ Cung bị mang đến đại điện thẩm vấn, tất cả chân tướng đều rõ ràng. Hóa ra tiểu hoàng tử này vẫn luôn được nuôi dưỡng ở lãnh cung, hôm đó lãnh cung đột nhiên hỏa hoạn thiêu chết mấy người hầu, thế là Sở Dịch liền đem tiểu hoàng tử giao cho An Ngưng Tuyết nuôi dưỡng. An Ngưng Tuyết sợ lộ ra tiếng gió, đề nghị Sở Dịch tìm một chỗ trong tẩm điện mình đào một cái hầm, đem đứa bé này nhốt vào đó. Nếu giam giữ tiểu thái tử là thật như vậy còn cần thẩm tra lại sao? Gocchuyenaudio.com. Một đứa bé 6 tuổi sẽ trăm phương ngàn kế nói dối vu oan người dốc lòng chăm sóc hắn. Ai sẽ tin, An Ngưng Tuyết vẫn luôn giãy giụa như một bà điên, cuối cùng bị nhốt vào thiên lao, giao cho đại lý tự thẩm tra xử lý, bởi vì dính đến giết hại thái tử tương lai một nước, toàn bộ An gia cũng bị giam giữ trong thiên lao. Tiểu thái tử vẫn luôn ôm thái hậu nương nương không chịu buông tay, đều nói trẻ con dùng thiên tính bẩm sinh nhìn thế giới, ngược lại sẽ nhạy cảm hơn nhiều người, thế là triều thần đề nghị, để hoàng hậu nương nương giàu lòng nhân đức nuôi dưỡng tiểu điện hạ, không có ai thích hợp bằng. Dù sao, năm đó Trình Quý Phi đối đãi nàng như vậy, sau khi chết nàng đều có thể lấy ơn báo oán yêu cầu hậu táng Trình Quý Phi, nương nương nhân hậu như vậy nuôi dưỡng tiểu thái tử mọi người mới có thể yên lòng. Huống chi lúc tiên đế còn sống đối đãi nàng vô cùng tốt, bây giờ nàng lại là hoàng hậu chính quy trên ngọc điệp của hoàng gia, ghi tạc trên danh nghĩa lãnh thái hậu, thân phận thái tử cũng tự nhiên biến thành con trai trưởng của hoàng thái hậu, về mặt thân phận lại tăng lên một bậc, quả thật là một sắp xếp hợp lý. Lâm Tịch cũng không có kiếm cớ từ chối, vì tiên đế dưỡng dục con nối dõi, bản cung bụng làm dạ chịu. Bây giờ Lâm Tịch ở trong cung Khôn Ninh, trên đường đi viên thịt nhỏ này vẫn nắm chặt tay nàng, vẫn luôn nhìn vị nương nương này với ánh mắt quấn quýt và tin cậy. Một màn này ngày hôm sau lập tức bị lan truyền cho triều đình và người dân biết rõ, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, tiểu thái tử đáng thương cuối cùng đã qua thời kỳ cực khổ rồi. Vừa về tới nội điện cho người hầu lui ra ngoài, sắc mặt Lâm Tịch lập tức thay đổi, vẻ mặt nghiêm khắc cả giận nói. Ai cho phép con tự làm mình bị thương? Con có biết như vậy nguy hiểm cỡ nào không? Tiểu thái tử mím môi, vô cùng đáng thương nói, Phụ thân nói, đánh rắn bảy tấc diệt cỏ tận gốc, chất nhi cảm thấy, chỉ có để cho những triều thần kia nhìn thấy máu chảy đầm đìa, bọn họ mới có thể càng hận người An gia. Tay nhỏ nắm chặt ống tay áo Lâm Tịch chớp đôi mắt to như nai con. Cô, người cũng không cần tức giận nha, cô tốt, người tốt nhất. Lâm Tịch nghiêm mặt như cũ, đừng tưởng rằng tỏ ra đáng yêu sẽ có tác dụng, mắt to ướt sũng tiếp tục chớp, chất nhi nghe không hiểu. Lâm Tịch nhụt chí, tỏ ra đáng yêu thật sự có hiệu quả. Không sai, đứa bé này chính là con trai trưởng nhà nhị ca Lãnh Kình Phong của Lãnh Ký Du, tên là Lãnh Triệt, đã bị đưa vào lãnh cung trong lúc rối loạn do lửa lớn đốt cung hôm đó. Có Lâm Tịch nhắc nhở, Lãnh gia vẫn luôn âm thầm chú ý động tĩnh của Trình Quý Phi, cho nên cung nữ trong lãnh cung vẫn luôn bị giám thị nghiêm ngặt. Trương Tài Nhân khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ và Sở Thiên Sung chân chính đã bị Lãnh gia bí mật đưa ra khỏi cung, sinh sống tại một nơi không có đấu đá như trong hậu cung. Ban đầu Lãnh Kình Vân nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trực tiếp để hai mẹ con này mất mạng trong trận hỏa hoạn kia, dù sao người cũng không phải do bọn họ giết, Lãnh gia chẳng qua chỉ là khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Lâm Tịch nói, nếu trong lửa có hài cốt hai mẹ con này, như vậy ngươi muốn giải thích đứa bé còn sống như thế nào? Sở Dịch sẽ tin tưởng. Chế tạo tin tức giả lừa gạt Trình Uyển Thu vẫn rất đơn giản, chẳng qua rất khó lừa gạt được Sở Dịch. Lâm Tịch nói cho Lãnh gia, để hai mẹ con này có cuộc sống giàu mà không quý, áo cơm không lo mới phải. Góc truyện audio.com, tương lai các ngươi muốn lấy thiên hạ Sở gia người ta, mọi thứ hăng quá hóa dở, giúp người ta dưỡng nhi tử, xem như đền bù một chút đi. Hầm, quả thật là có người ra chủ ý ngu ngốc cho An Ngưng Tuyết, kỳ thật như vậy mặc dù Lãnh Triệt tạm thời chịu tội một chút nhưng tránh bị người Trình gia phát hiện ngược lại càng thêm an toàn. An Ngưng Tuyết không có cảm tình với Sở Dịch, sao có khả năng tận tâm đi chăm sóc một đứa bé không rõ lai lịch. Đói một bữa no một bữa là điều chắc chắn, chẳng qua những chuyện khác An Ngưng Tuyết thật sự rất oan uổng, toàn bộ tâm tư của nàng ta đều đang suy nghĩ làm sao để lấy được càng nhiều năng lượng, nào có tinh lực đi đối phó một đứa bé như vậy. Trước khi lấy đầy đủ năng lượng và vận khí, đứa bé này xem như bùa bảo mệnh của nàng ta phải não tàn cỡ nào mới đi tổn thương đứa bé này. Cho nên khi Lãnh Triệt vừa lộ ra những tổn thương này tại đại điện, Lâm Tịch liền biết đây là do viên thịt nhỏ này giở trò quỷ. Lâm Tịch lập tức hỏi là ai dạy hắn làm như vậy? Viên thịt nhỏ dương dương đắc ý nói, đương nhiên là hắn tự nghĩ biện pháp. May mà hắn có bộ dạng như tiểu thiên sứ, quả thực chính là một cái bánh bao nhân sô-cô-la. Phân phó làm chút gì đó cho viên thịt nhỏ ăn, Lâm Tịch vội vàng đến nhà tù giam giữ một mình An Ngưng Tuyết. Đã phân phó ngục tốt vận dụng tư hình với An Ngưng Tuyết, dù sao ai cũng biết Ngưng Đức Thái Phi cao cao tại thượng này chắc chắn không thể sống đi ra khỏi đây, lúc ra tay cũng không cố kỵ gì. Lúc An Ngưng Tuyết co quắp như một đống bùn nhão đang nằm dạp trên mặt đất, miệng không ngừng rên gì, Lâm Tịch lặng yên không một tiếng động đi đến. Ngưng Đức Thái Phi có thích chuyến du lịch tham quan ngục giam và phần ăn xa hoa bản cung đưa cho ngươi không? Cách chương.